Chương 1039, Long Sĩ Đầu. 1039 con muỗi anh lạc nhìn thấy cái kia đầy trời con muỗi sau đó, bất thình lình run dậy một chút. Đu nờ dê, chính là con muỗi một con hai con còn có thể ứng phó, như vậy một đám mười mấy va nờ con, đừng nói là chúng ta, liền xem như tam giai tu sĩ tới, cũng phải bị đinh chết. Lục Vân thoáng thở dài một hơi, sau đó hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay cây kiếm này, một lần nữa nở nụ cười. Hiện tại Lục Vân trên tay cũng không có tiện tay pháp bảo, kiếm phù đồ đã trả lại cho Thanh Tiêu, Tử Lăng kiếm tại trấn thủ tiên giới chi môn, mà Tuyệt Thiên kiếm thì là bị hắn đưa cho Thiên Tể. Cho nên, tại hắn nhìn thấy cây kiếm này trong nháy mắt, liền như muốn chiếm làm của riêng. Cây kiếm này là một kiện cường đại tiên thiên chí bảo, mặc dù không có đạt tới hỗn độn trung cấp độ kia, nhưng đối Lục Vân mà nói đã hoàn toàn đầy đủ. Ở trong hỗn độn, tiên thiên chí bảo không hề giống ở trong thiên địa như vậy hiếm thấy, bình thường thiên tài trong tay, một chút tuyệt thế thiên tài trong tay đều sẽ có được tiên thiên chí bảo. Ta hiện tại tin tưởng ngươi là tán tu. Anh Lạc nhìn xem Lục Vân đối với cây kiếm kia hắc hắc cười không ngừng, kìm lòng không được vuốt ve cái chán. Chúng ta nên làm sao vượt qua chỉ sợ bằng vào chúng ta hai cái, cũng không phải đám kia con mua đối thủ. Kìm lòng không được, anh Lạc lại một lần nữa khẩn trương lên. Lúc trước nàng cũng không biết nơi đó có cái gì, bây giờ tại nhìn thấy đám kia con mua ấy, anh Lạc trên mặt đã bị tuyệt vọng tràn ngập. Mười mấy vạn phàm cảnh nhị giai con mua đây cơ hồ là không có khả năng thông qua nơi đó. Nếu không, chúng ta chờ một chút, chờ về sau nhiều người, cùng đi xông một cái rừng một chút, anh Lạc tiếp tục nói. Không cần. Lục Vân nhanh chóng đem trên tay cây kiếm này luyện hóa, sau đó mới thật dài thở dài một hơi. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, đám kia con muỗi mặc dù lợi hại, nhưng luôn có thế khắc chế đồ đạc của bọn nó, chúng ta không cần cùng chúng nó liều mạng, chỉ cần có thể tìm tơ y khắc chế con muỗi đồ vật, liền có thể đi qua. Lúc trước đầu kia ba đầu đại thần lần khảo nghiệm là chúng ta thần thông cùng thực lực. Cho nên cái này cửa thứ hai tuyệt đối không phải để cho chúng ta cùng những con muỗi này cứng đối cứng. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân bắt đầu cẩn thận quan sát đến cái này bốn phía, ý đồ tìm tơ y một chút không đồng dạng đồ vật. Nhưng là biển máu này trên bờ biển, một mảnh trống không, ngoại trừ màu đỏ sẫm hạt cát bên ngoài, cũng không có cái gì khác đồ vật. Anh Lạc sư muội đột nhiên, một cái thanh âm ngạc nhiên từ Lục Vân lúc đến phương hướng chuyển đến. Một cái nam tử mặc áo đen không biết lu cờ na ho đến nơi này, hắn nhìn về phía anh Lạc, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ngụy Nguyên sư huynh. Anh Lạc nhìn về phía trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử áo đen, lông mày có chút nhíu một cái, hiển nhiên cũng không phải là cao hứng như vậy. Anh Lạc sư muội, không nghĩ tới ngươi cũng tới hắn là ai đột nhiên, cái này tên là Ngụy Nguyên nam tử thấy được Lục Vân, sắc mặt của hắn kìm lòng không được chỉ một cái. Vị này là Thái Sơ Thánh Cung ẩn thế đệ tử Lục Vân sư đệ, còn chưa chờ Lục Vân nói chuyện, anh Lạc đi đầu nói ra, Lục Vân sư đệ, hắn là Tịch Diệt Thánh Địa Ngụy Nguyên sư huynh, nguyên lai là ẩn thế đệ tử, khó trách ta chưa từng gặp qua ngươi, bất quá ngươi dám gọi Lục Vân, chẳng lẽ ngươi không biết Lục Vân là chúng ta hỗn độn địch nhân sao? Ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian đổi một cái tên. Ngụy Nguyên nhìn xem Lục Vân, trên mặt lanh ý vẫn như cũ không giảm. Bất quá vừa rồi, trên người hắn lực lượng đã ngưng kết bắt đầu, nếu không phải anh Lạc nói Lục Vân là Thái Sơ Thánh Địa ẩn thế đệ tử, sợ là hắn đã đối Lục Vân động thủ. Ẩn thế đệ tử chính là Lục Đại Thánh Địa bên trong đặc thù nhất một đám người, tương đương với Thánh Cung Cung Chủ Quan Môn đệ tử, nhưng là bọn hắn xưa nay không lại bên ngoài xuất đầu lộ diện, một khi trưởng thành, chính là Thánh Cung ám vệ. Đương nhiên, ẩn thế đệ tử thân phận cũng không phải là hoàn toàn giữ bí mật, chỉ là rất ít lộ diện mà thôi. Ta nuôi một con chó cu nở dê gọi Ngụy Nguyên, chẳng lẽ ngươi chính là của ta chó? Lục Vân cũng không nhượng bộ, trực tiếp liền đoán giận trở về. Ngươi dám mắng ta? Ngụy Nguyên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Anh là cu nở dê không nghĩ tới, Lục Vân cũng dám nói với Ngụy Nguyên ra lời như vậy, dù sao hắn cũng không phải thật thánh cung đệ tử. Còn chưa chờ anh Lạc làm ra phản ứng gì, Ngụy Nguyên liền ra tay với Lục Vân. Ngụy Nguyên cũng là phàm cảnh nhị giai tu vi, đồng dạng. Hắn cu nở dê thông qua được cái kia ba đầu đại thần lần khảo nghiệm, thực lực không thể coi thường. Trong cùng một lúc, Lục Vân cu nở dê động. Trên người hắn lượn lờ lấy từng đạo long ảnh, cùng Ngụy Nguyên ở trong hư không hung hăng và chạm bắt đầu. Trong chốc lát, một bên khác biển máu cũng bắt đầu sôi trào, trong huyết hải, truyền ra một tiếng quái dị ga ho the tờ ngắn ngủi ba cái hô hấp ở giữa, hai người trên hư không trọn vẹn giao thủ mấy vạn thứ, sau đó tách ra. Hỗn độn chân long pháp ngươi quả nhiên là người của Thái Sơ Thánh Cung. Ngụy Nguyên nhìn về phía Lục Vân, khoe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười. Bất quá, ngươi không nên tu luyện hỗn độn chân long pháp. Hỗn độn chân long nhất tộc đã cùng ta tịch diệt Thánh Cung, là không chết không thôi tử thù nha. Bạch sau một khắc, Ngụy Nguyên duỗi tay ra, trong hư không ngưng kết ra một đạo màu đen sương mù, từ từ hội tụ đến trên tay của hắn, tạo thành một ngụm kỳ hình trường kiếm. Đây là một ngụm tiên thiên chí bảo, mà lại so phổ thông tiên thiên chí bảo phải cường đại không biết bao nhiêu lần, đã đến gần vô hạn hỗn độn trung cấp bậc kia. Lúc trước, Lục Vân Đầu đã hỏa hành thánh địa xích vô hạ, đồng thời đem hắn một cước rơi vào thiên địa mộ. Mặc dù bây giờ chứng thực xích vô hạ cũng chưa chết, nhưng là xích vô hạ dù sao cũng là tịch diệt thánh cung thánh nữ nhi tử. Đầu kia hỗn độn chân long tại trước mắt bao người ẩu đả xích vô hạ, chính là không cho tịch diệt thánh cung mặt mũi. Tịch diệt thánh cung đệ tử đã tự hành đem hỗn độn chân long nhất tộc coi là địch nhân rồi. Mặc dù hỗn độn chân long số lượng thưa thớt, nhưng là Thái Sơ thánh cung bên trong lại có không ít đệ tử tu luyện hỗn độn chân long pháp, những người này đồng dạng cũng là tịch diệt thánh cung địch nhân. Giờ phút này, Ngụy Nguyên đã toàn lực xuất thủ, thế phải chém giết Lục Vân. Trên tay hắn tiên thiên chí bảo phía trên, phóng xuất ra kinh khủng tịch diệt lực lượng, bất quá loại lực lượng này còn không có hình thành trật tự. Nếu là tịch diệt trật tự vừa ra như vậy Lục Vân cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Trật tự, thế nhưng là siêu việt tạo vật chủ tồn tại mới có thể khống chế lực lượng. Giờ phút này, Lục Vân QNZ không chần chờ chút nào, chịu thua. Nhượng bộ có thế không phải là tính cách của hắn, mà lại đối phương cũng không phải cái gì không treo chọc nổi nhân vật. Dù sao hắn đều đã chọc phải tịch diệt thánh cung, chọc một cái cùng hai cái, là không hề khác gì nhau. Bạch lúc này, Lục Vân đồng dạng nâng lên trường kiếm trong tay, hắn kết hợp hám long kinh khai sáng ra tới kiếm đạo, ầm vang ở giữa bộc phát. Hiện tại, kiếm đạo của hắn đã hoàn toàn đã vượt ra đã từng thương long phúc hải, tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới. Trận đánh lúc trước đầu kia ba đầu đại thằn lằn, ta không dám thất lễ, không dám dùng nó đến tôi luyện mới kiếm đạo. Kết quả hiện tại chính ngươi đưa tới cửa. Lục Vân nhìn trước mắt Ngụy Nguyên, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Thức thứ nhất, Long Sĩ Đầu Lục Vân thấp giọng quát khẽ, hắn bước ra một bước, trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra ngoài, sau đó trường kiếm mũi kiếm hướng lên nhẹ nhàng vẩy một cái. Lượn lờ tại bên cạnh hắn đầu kia nhạt hoàng kim cự long, đồng thời ngẩng đầu lên. Trong chốc lát, từng tiếng to rõ long ngầm, vang vọng biển máu bên bờ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.